đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1672, chương 1672, Thái Hư Thập Đại, Cao Thủ. 2. Kia điềm lành chi thú tán phát quang mang phi thường nhu hòa. Nhìn thấy người, không cảm giác được cảnh đẹp ý vui. Tâm tình thoải mái dễ chịu. Đối đãi kia điềm lành chi thú bay đến đám người trước mặt. Dừng ở Ma Thiên Các phía trên. Nguyên không xoay tròn mấy vòng. Kêu nhỏ một tiếng. Lại bắt đầu hạ lên điềm lành mưa to. Quang vũ bao trùm Kim Đình Sơn. Trên núi hoa thảo thụ mọc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Vạn vật khôi phục, ngẩng đầu nhìn trời, nguyên bản màu xanh biếc giạt rào. Sinh cơ bừng bừng Kim Đình Sơn, càng là tràn ngập lấy vô tận sinh mệnh lực. Thập đại thánh điện sĩ thán phục ngước nhìn quang vũ, duy trì liên tục trọn vẹn một khắc đồng hồ. Điềm lành chi thú ngừng lại, hướng lấy Ma Thiên Các hạ phương lao đi. Thánh điện sĩ nhóm hai mặt nhìn nhau. Ma thần dù sao cũng là Thái Huyền Sơn chủ nhân. Lúc trước Cửu Phong Sơn bên trong rất nhiều linh thú đều là hắn tự dưỡng. Có cái này dạng điềm lành chi thú theo hắn. Rất hợp ý tứ. Không cần ngạc nhiên. Nam Bình nói. 9 người khác rất tán thành gật đầu. Nam Bình lại lần nữa tiến về phía trước một bước. Lên giọng nói. Thánh điện Nam Bình. Cầu kiến ma thần đại nhân. Lần này thanh âm uẩn nén không ít nguyên khí. Tin tưởng có thể dùng truyền khắp Kim Đình Sơn bất kỳ ngóc ngách nào. Vĩnh Ninh công chúa bay ra Ma Thiên Các, đi đến không trung, hạ thấp người nói, các vị mời về đi, cơ tiền bối hiện tại bế quan, không tiện đãi khách. Nam Bình đánh giá nữ tử trước mắt, tu hành chênh lệch để hắn một mắt thấy ra cái này nữ tử đồng thời không cường đại. Thậm chí có thể dùng cực kỳ nhỏ yếu để hình dung. Chỉ là để hắn cảm thấy kỳ quái là ma thần như này cường hoành nhân vật. Tung hoành Thái Hư nhiều năm. Đã từng liền nhìn thủ Thái Huyền Sơn đại môn thủ vệ đều là nhất đẳng cao thủ. Hiện nay lại luân lạc tới tình trạng này. Nam Bình duy trì lễ phép mỉm cười ôm quyền nói. Tại hạ đến từ Thánh Điện. Phụng đại đế ý chỉ. Cùng ma thần gặp một lần. Nghĩa bóng. Cái này phía sau là Minh Tâm Đại Đế. Không ai có thể chống lại Minh Tâm Đại Đế ý nguyện. Vĩnh Ninh công chúa quản ngươi Đông Nam Tây Bắc. Ở trong mắt nàng, Đại Viêm Thánh Thiên Các lớn nhất. Nói, xin lỗi, các vị mời về đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nam Bình nhíu mày. 9 người khác cũng là có chút không mấy vui vẻ. Bọn hắn muốn gặp dù sao cũng là ma thần. Một cái cường đại tu hành người. Tự nhiên là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Từ đầu tới cuối duy trì lấy kiên nhẫn. Nam Bình nói ra. Thỉnh cầu thông báo một tiếng. Hắn hội gặp. Cái này là đại đế ý chỉ. Sự tình liên quan thiên hạ an nguy. Vĩnh Ninh công chúa do dự. Cái này. Chấm ngoặc kép. Nói không gặp liền không gặp. Người nhóm lỗ tai điếc sao. Hạ phương lại lần nữa truyền đến Giang Ái Kiếm thanh âm. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Nhìn thấy Giang Ái Kiếm ôm lấy trường kiếm. Lướt lên không trung, cả cái người cả lơ phất phơ. Cuối cùng đến một cái da dáng cao thủ. Nam Bình nói ra, tại hạ chỉ là phụng mệnh hành sự. Giang Ái Kiếm nói ra, ta nhóm cũng là phụng mệnh làm việc. Cơ tiền bối nói, bất kể là ai đến, đều không cho phép đến gần Ma Thiên Các. Người nhóm tính là thứ gì? Chạy đến nơi đây dương oai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thập đại thánh điện sĩ bị Giang Ái Kiếm nói được á khẩu không trả lời được. Ma thần trước mặt, còn đến phiên ngươi nhóm làm can. Nam Bình nghĩ lên lần này đi đến Ma Thiên Các mục đích là vì biểu hiện ra lực lượng. Bọn hắn tại Thiên Bình ảnh hưởng dưới. Tạm thời có thể dùng trưởng khống giữa thiên địa đáng sợ lực lượng. Cùng đại đế sánh vai. Cái này là người người hướng tới lực lượng. Thật vất vả nắm giữ lần này thể nghiệm. Sao có thể lỡ mất? Không công mà lui. Nam Bình đề cao tư thái. Bễ nghễ Giang Ái Kiếm. Nói ra. Dưới gầm trời này. Không người nào dám cự tuyệt Thánh Điện. Giang Ái Kiếm nghe nói cau mày nói. Thánh Điện tứ đại chí tôn. Tại cơ tiền bối trước mặt cũng phải cúi đầu quỳ xuống. Chính Minh Tâm thế nào không đến. Phái người nhóm tới trước tự tìm đường chết. Cái này lời đâm chọt Nam Bình yếu hại. Bọn hắn đến phía trước liền là cái này chủng ý nghĩ. Minh Tâm Đại Đế như là muốn thăm dò ma thần lực lượng. Trực tiếp tự mình đến liền là. Vì cái gì còn cần người khác tới. Chỉ có thể nói rõ. Hắn còn không có đầy đủ tự tin. Kia, một đám pháo hôi không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Cái này 10 vạn năm qua. Rất nhiều người hướng tới thiên bình lực lượng. Hàng lâm tại trên người mình. Nhưng mà cũng lo lắng cái này chủng lực lượng hội mang đến cho mình trầm trọng gánh vác. Liền cùng hiện tại đồng dạng, bọn hắn cần thiết đối mặt thượng cổ thời kỳ cường đại nhất tu hành người ma thần. Nam Bình nhẹ hừ một tiếng nói ra, ngươi cùng ma thần đại nhân là quan hệ như thế nào? Cùng ngươi có quan hệ gì? Giang Ái Kiếm một lời không hợp mở cãi, thật là lo chuyện bao đồng. Như vậy hiện tại đâu? Ông Nam Bình đưa tay hướng lên, liên tọa xuất hiện, kia thanh sắc liên tọa. Bị thập nhị phiến lá cây bọc quấn vòng quanh, liên tọa cái đáy, trình hình trụ hướng dưới, chói mắt chói mắt, liên tọa bên trong, 36 mệnh cách toàn bộ bị kích hoạt, tại liên tọa chung quanh, có rõ ràng quang luân vòng quanh, một đạo, hai đạo, sáu đạo, bảy đạo, tám đạo, chín đạo, quang luân là cần phải muốn thi triển mới có thể bị nhìn đến. Nam Bình cố ý điều ra quang luân. Vòng quanh liên tọa, dùng chi thoạt nhìn rung động nhân tâm. Quả nhiên, Giang Ái Kiếm chừng mắt, nói, đại đế, cần liền là cái hiệu quả này. Như thế vẫn chưa đủ. Chín người khác theo thứ tự tế ra liên tọa, thuần nhất sắc chín đạo quang luân vòng quanh liên tọa, xuất hiện tại dưới chân của bọn hắn. Một thời gian, Giang Ái Kiếm bị đổi mới nhận biết, trong mắt cơ hồ muốn rơi ra đến. Con mắt chừng cầu ngốc xem lấy kia thập đại liên tọa. Nói năng lộn xộn mà nói. Đại đế, Tư Vô Nhai cùng hắn phân tích qua đại đế số lượng cùng độ khó. Thoáng một cái xuất hiện 10 vị đại đế. Hắn như thế nào tiếp nhận đúng không? Giang Ái Kiếm không để ý hình tượng nuốt nước miếng. Nói ra, đều là hiểu lầm, chấm ngoặc kép, Nam Bình thấy người này thái độ đại biến. Ngược lại có chút xem thường, khá có chút mệnh lệnh thức mà nói. Thông báo, Giang Ái Kiếm dao động xuống nói ra. Nhất mã quy nhất mã, người nhóm mặc dù là đại đế, nhưng ở cái này chỗ, phải tuân thủ ma thiên các quy củ. A, người nhóm quang luân, thế nào lung la lung lay, có điểm hư a, không hổ là thái hư đến. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Nam Bình có chút không quá cao hứng xem lấy Giang Ái Kiếm. Nói cho cùng không phải chân chính đại đế. Không phải chân tài thực học. Đương nhiên hư. Thoáng một cái bị người chọc thủng. Nam Bình cũng có điểm hư. Cái này người ánh mắt không tầm thường. Nhưng mà hắn còn là ra vẻ chấn định. Nói. Còn là nhanh chóng để ma thần đại nhân ra đi. Ta nhóm có chuyện quan trọng muốn gặp hắn. Bầu trời xa xăm. Lại lần nữa bay tới một đoàn quang hoa. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Kia quang đoàn đến gần thời điểm. Giang Ái Kiếm kinh ngạc nói. Cát Lượng Mã. Ô Cát Lượng Mã một thân quang hoa. Giống là hỏa diễm. Đi đến ma thiên các phía trên. Tại chỗ đảo quanh. Bành trướng sinh cơ như mưa to một dạng rơi vào đông các bên trong. Mà lúc này đang không ngừng hao tổn thọ mệnh Lục Châu. Được đến đại lượng sinh cơ bổ sung. Cũng là tâm sinh kinh ngạc, mới vừa rồi là Bạch Trạch, hiện tại là Cát Lượng sao? Cái này đều không là bình thường hung thú a, một người hướng về phía Nam Bình nói. Nam Bình chừng kia người một mắt nói ra, nói nhảm, ta lại không biết, đại đế liền muốn có đại đế tư thái. Chín người khác thẳng tắp cái eo, cầm ra tư thái, tiếp lấy một đầu quái vật khổng lồ, từ xa chỗ nhảy lên mà tới. Mỗi lần khiêu động, liền là đất rung núi chuyển, đối đãi đầu lâu kia phá vỡ vân vụ, xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, đám người hô hấp cứng lại. Cái này là Lục Ngô, Giang Ái Kiếm giới thiệu nói. Lục Châu Trương mở miệng to, sương mù trắng từ trên trời giáng xuống, bao phủ bát phương, sương mù trắng bên trong tràn ngập sinh cơ cùng lực lượng, làm dịu núi sông vạn vật, Bệ Ngạn, Cung Kỳ. Anh Chiêu, Thừa Hoàng, Đế Giang, Đương Khang, Tiểu Hỏa Phượng, tụ tập xuất hiện tại chân trời, qua lại cuộn xoáy. Chúng nó toàn bộ bị nồng đậm sinh cơ bao quấn, toàn thân tản ra lệnh người thán phục khí tức. Nam Bình biểu tình bình tĩnh, ánh mắt lại tán thưởng vô cùng nói: không hổ là ma thần, đám hung thú này đều là nhất đẳng thiên phú, tương lai bất khả hạn lượng. Cái khác người phụ họa nói: Cửu Phong Sơn những hung thú kia đã mất đi nên có linh khí, liền liền Cửu Dực Thiên Long đều biến đến hào không linh khí. Ai? Chấm ngoặc kép, cùng trước mặt cái này đám tràn ngập sinh cơ hung thú so sánh, Cửu Dực Thiên Long đã là chân trời trời chiều, sớm muộn cũng sẽ vẫn lạc. Thập đại tọa kỵ rơi vào Ma Thiên Các, yên tĩnh mà nhu thuận. Giang Ái Kiếm hai tay một mở ra nói: ngươi nhóm cũng nhìn đến, không phải ta không để ngươi nhóm gặp cơ tiền bối, liền đám hung thú này đều không có tư cách. Cái này lời làm sao nghe được có điểm giống là mắng chửi người, ta nhóm không bằng hung thú. Nam Bình kiên nhẫn từng bước tiêu thất, trầm giọng nói: ta nhóm một mực duy trì khắc chế, hy vọng ngươi có thể minh bạch cái này lời ý tứ. Thế nào, ngươi nhóm nghĩ xông vào, như thật động thủ, ngươi lấy cái gì ngăn lại ta nhóm? Nam Bình hỏi ngược lại. Đúng lúc này, Tây Các bên trong, truyền đến tiếng quát mắng: người nào a, cái này đáng ghét. Hư ảnh lóe lên, một xinh xắn linh lung nữ tử mặt tức giận ý xuất hiện tại mọi người phía trước. Ngọc Chỉ nộ nhất, chỉ lấy thập đại thánh điện sĩ nói: mau lan. Nam Bình nhướng mày, nhận ra được, kinh ngạc nói: Xích Đế chi nữ, Đế nữ Tang, ngươi thế nào sẽ tại cái này chỗ? Ngươi lời thật nhiều, ta không yêu thích ngươi. Đế nữ Tang nói: ngươi nếu là nếu ngươi không đi, ta có thể không khách khí. Cho dù là Xích Đế đích thân tới, cũng không có nắm chắc. Thập đại thánh điện sĩ lại lần nữa tế ra bọn hắn liên tọa. Quang luân chói mắt chói mắt. Đế nữ Tang nhìn đến mặt nhỏ khẽ giật mình, không phục mà nói: đại đế lại thế nào? Đế nữ Tang, cái này chỗ không có chuyện của ngươi. Ta nhóm là muốn gặp ma thần đại nhân, mà không phải đối địch với Xích Đế. Theo thánh điện, Đế nữ Tang đại biểu chính là Xích Đế. Đắc tội Đế nữ Tang, Xích Đế lại thế nào khả năng từ bỏ ý đồ? Ma thần đại nhân, như là ngài lại không ra đến, vãn bối đành phải đi vào cùng ngài gặp mặt. Nam Bình thanh âm rõ ràng rơi vào Ma Thiên Các bên trong, Lục Châu được đến đại lượng sinh cơ bổ sung. Tại vạn lần không gian bên trong, ngoại giới thanh âm cơ hồ là ngăn cách, tự nhiên không hồi ứng. Nam Bình cảm thấy kỳ quái. Loại tình huống này, 10 vị đại đế đích thân tới, bất kể là ai, đều hội ra đến gặp một lần mới đúng. Mà Ma Thiên Các lại không phải thường yên tĩnh, tĩnh đến lạ thường. Ma thần không tại, lại hoặc là nói, từ đầu tới đuôi cái này chỗ đều chỉ là cái âm mưu. Nam Bình đưa tay, đi xuống. Vâng, 10 người hướng lấy Ma Thiên Các đến gần. Giang Ái Kiếm, Đế nữ Tang, Vĩnh Ninh công chúa còn chưa kịp ngăn cản, liền cảm thấy to lớn lực đàn hồi đem hắn nhóm đẩy ra. Tại cường đại vũ lực trước mặt, bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều biến đến tái nhợt vô lực. Giang Ái Kiếm lo âu nhìn thoáng qua Đông Các phương hướng. Vừa đúng lúc này, một đạo quang trụ phóng hướng chân trời. Lam sắc quang trụ, tại điện hồ bọc vào, phá vỡ tầng mây, tiến vào không trung bên trong. Oanh long, không trung bên trong, dập dờn ra một đạo xanh thẳm vô cùng vầng sáng. Trốn, Nam Bình tâm sinh kinh ngạc, cấp tốc cùng 9 người khác hướng sau lóe lên, ngẩng đầu nhìn quanh kia đẩy ra gợn sóng. Cái này là cái gì? Có người tại mở đại mệnh cách, ma thần còn cần thiết mở mệnh cách. Nam Bình nhìn về phía quang trụ lao ra phương hướng, nói, đi xuống xem một chút, bất kỳ người nào không thể ngăn cản. Vâng, 9 người lao xuống Đông Các, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.